Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 597, chương 598, 598 cự phách tiêu phối thuần trắng. Chuyện thứ nhất, để linh khí thức tỉnh, khiến thiên đạo giác tỉnh, sớm dành cho địa cầu văn minh chỗ tốt, kiếm lời người qua đường duyên. Chuyện thứ hai, cùng địa cầu thiên đạo đạt thành giao dịch. Chính thức ký kết thương minh, địa cầu lẫn nhau canh gác minh hữu quan hệ. Chuyện thứ ba, hỗ trợ nắm ngụy địa cầu bí cảnh, đồng thời đem thương minh tinh di chuyển tin tức truyền tin. Kỳ thực ba chuyện này là cùng một chuyện chứ, cảm giác như là đang hoàn thành công lược một dạng. Tuy rằng không rõ lắm, Hồng Liên lĩnh chủ, mục tiêu cuối cùng là cái gì, nhưng luôn cảm giác nàng làm việc mục đích tính thật mạnh a. Sách, điển hình âm mưu luận giả, xem ai đều cảm giác có âm mưu, nhân ra tùy tiện nói một câu, làm một chuyện, đều phải muốn có thâm ý sao? Lại nói, cái kia bị nhốt lại thần đình trung vị thần, lẽ nào không phải lâm thời chạy tới be? Vẫn là nói, thần từ vừa mới bắt đầu liền bị mấy vị đại lão tính toán rồi. Nhiên thần vốn là có, hạn định báo trước, quan trắc tương lai năng lực. Diệp Phong khinh đại lão thật giống cũng có thể tạm dừng địa cầu thời gian. Phối hợp lại quả thực vô địch. Đúng nha, vừa nãy loại kia thời gian đình chỉ cảm giác. Vốn là ta còn tưởng rằng là ảo giác đây. Dĩ nhiên là ba chuyện này. Đã hiểu, phân tích tốt cầu đàn. Không ngừng cố gắng. Báo trước còn nói được. Có thể dùng tin tức thu thập cùng tiềm thức thôi diễn miễn cưỡng giải thích. Thời đình loại năng lực này. Không quản nghĩ như thế nào, đều không thể xuất hiện đi. Này đã không phải khoa học không khoa học vấn đề a. Vừa nhìn liền biết thật nhiều người bình thường không xem tiểu thuyết. Thời gian đình chỉ cùng không gian thuấn di loại hình năng lực. Lẽ nào không phải cự phách cơ sở cộng tiêu phối sao? Sạch đặt nơi này kéo con bê. Có thể hay không cho điểm có dinh dưỡng tình báo a? Trong gian trực tiếp các vị khán giả cái nhìn làm sao? Mã Nhiên cũng không để ý. Vì đó trước khả năng tồn tại kẽ hở đánh cái tiểu miếng vá. Đồng thời hấp dẫn đến toàn cầu khán giả càng nhiều sự chú ý sau. Mã Nhiên trầm ngâm chốc lát. Thản nhiên nói. Cùng thần đình ở giữa chiến tranh giữa các vì sao? Sắp toàn diện bạo phát. Điểm này, chúng ta cũng không tính giấu đại gia. Kinh qua vài lần thảo luận và hội nghị sau, chúng ta quyết định đem trận này chiến tranh giữa các vì sao không phải cơ mật tình báo công bằng. Nói cho các vị, trực tiếp gian bên trong, các quốc gia bạn trên mạng phát màn đạn số lượng cùng tần suất chớp mắt tăng lên mấy chục lần. Chiến tranh, vĩnh viễn không bao giờ quá hạn đề tài. Mỗi lần xuất hiện, luôn có thể chớp mắt hấp dẫn đến lực chú ý của tất cả mọi người. Nắm cỏ. Không phải chứ, thật muốn đánh trượng rồi. Vẫn là chiến tranh giữa các vì sao. Cảm giác hoảng đến một bút a, lại không phải không đánh qua. Sợ cái gì? Trước đánh trường tồn văn minh thời điểm, chỉ là một hồi trảm thủ chiến dịch, ép buộc đối phương ký kết hòa bình thỏa thuận. Đánh xuyên kha văn minh thời điểm, càng là căn bản không đánh lên. Cũng là Los Angeles bên kia chết rồi chọn người. Lần này cùng, thần đình. Là chân chính chiến tranh giữa các vì sao? Chiến tranh, không phải chiến dịch, đều làm rõ rồi. Ngay ở vừa nãy, mấy vị đại lão liên thủ đem một tên đến từ thần đình trung vị thần nhốt lại chứ? Có thể hay không cầm? Thần chất, áp chế đối phương, mưu cầu hòa bình à? Mới vừa rồi còn cảm thấy linh khí thức tỉnh rất tốt. Có thể an tâm tu tiên, truy cầu trường sinh bất tử. Kết quả chỉ chớp mắt liền cho ta rằng, nói thần đình lại muốn tới đánh trận rồi. Ta con mẹ nó chớp mắt liền không cười nổi a. Ngoặc kép, thần đình, đám kia cẩu vật có bị bệnh không? Địa cầu chúng ta người sống rất tốt, cũng không trêu chọc bọn hắn đi. Làm sao cùng chó điên một dạng đột nhiên liền cắn tới đến rồi? Bởi vì chúng ta địa cầu là trong hoàn vũ nhân vật chính cấp văn minh. Cần một ít não tàn phản phái hào không có lý do nhảy ra khiêu khích. Sau đó bị chúng ta trang bước đánh mặt. Đừng nói mò. Đều chuyên tâm nghe. Tiên tri. Lên tiếng. Mã Nhiên cũng không thừa nước đục thả câu. chỉ là ngữ khí ôn hòa mà đem từng ở siêu phàm hội nghị thượng đỉnh trên tình báo hơi làm tinh luyện. Tổng kết ra, truyền tin, đây là thông qua hoàng vệ quốc chờ xã trưởng nhiều lần hội nghị sau. Mới làm ra gian nan quyết định, nếu không có địa cầu thực lực quá mức gầy yếu, giống loại này dễ dàng gợi ra xã hội dung chuyển tin tức, là tuyệt đối muốn mã hóa bảo tồn, đối dân chúng công khai, căn bản đừng có mơ. Lần này, là, Hồng Liên lĩnh chủ, Diệp Phong khinh mạnh mẽ, để các quốc gia cao tầng nhìn thấy địa cầu văn minh từ thần đình, thế tiến công dưới may mắn còn sống sót khả năng. Căn cứ mã nhiên, Tô Sắc Vi, Agostino, Gray các nơi cầu đỉnh tiêm siêu phàm giả quan sát cùng tình báo tập hợp. Các quốc gia cao tầng ý thức được Diệp Phong khinh mạnh mẽ và các loại huyền diệu thủ đoạn. Trừ bỏ ở trong phạm vi nhất định đùa bỡn thời gian bên ngoài. Nàng thậm chí có thể tùy ý nhận biết được toàn cầu nhân loại nhỏ bé tâm tình. Vì để tránh cho ô long, địa cầu đánh với thần đình một trận nghiêm túc tính. Tầm quan trọng cùng với hai phe chiến lược chênh lệch so sánh. Liền nhất định phải cùng địa cầu dân chúng nói rõ. Làm cho tất cả mọi người đều rõ ràng hiểu rõ một chuyện gặp này thời khắc nguy cấp. Chỉ có Hồng Liên lĩnh chủ, ra tay toàn lực, tài năng cứu vớt địa cầu. Thần đình, ma ngục, chân ma, ma sáo, ma chủng, vũ trụ trung yên chờ từ khóa. Chớp mắt trở thành toàn cầu dân chúng thảo luận điểm nóng. Mọi người ở trực tiếp gian cùng trước máy truyền hình, kịch liệt bắt đầu nghị luận. Theo thời gian trôi qua, địa cầu các quốc gia dân chúng biểu tình từ từ biến thành đen. Tâm tình cũng có chút sa sút. Hiện tại, mọi người đều biết, địa cầu cùng thần đình bắt đầu so sánh, lại như là tre ở xe tăng phía trước một cái trứng gà. Đụng vào liền nát, hầu như không có bất luận cái gì hy vọng chiến thắng có thể nói. Có thể trở thành đầu hàng phái đám người, lúc này cũng đều trầm mặc không nói, không dám tùy ý lên tiếng. Thần đình, tự xưng là chính nghĩa, đối với địa cầu văn minh là sát ý đã quyết thái độ. Bất luận cái gì tâm thái may mắn, đều là ở phạm tội, đồng dạng là ở phạm ngu. Vào giờ phút này, có thể ỷ lại, chỉ có địa cầu nhân dân bạn tốt mấy vị kia thực lực thành mê thương minh bá chủ rồi. Cho toàn cầu dân chúng một điểm tiêu hóa tình báo cùng khiếp sợ thời gian sau. Mã nhiên ngữ khí bằng phẳng nói. Kiếm thủ, ma tử cùng huyền tiên. Có thể trong trăm công ngàn việc. Phân ra tinh lực, hỗ trợ sáng lập ngụy địa cầu bí cảnh. Phối hợp bắt lấy đến từ thần đình thần chỉ. Đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Ta rất cảm kích. Nói tới chỗ này, mã nhiên dừng lại chốc lát. Nghiêng đầu đi. Tầm mắt tập trung ở trên mặt Diệp Phong khinh, ngữ khí chưa từng có ngưng trọng nói. Khoảng thời gian này tới nay, ta đem tuyệt đại đa số tinh lực đều dùng ở quan trắc tương lai trên. Đáng tiếc, ta nhìn thấy kia vô số tương lai bên trong. Địa cầu cuối cùng kết cục, đều là bị thần đình triệt để hủy diệt. Một lần lại một lần quan trắc, một lần lại một lần thất bại. Nói tới chỗ này, mặt của mã nhiên. Tựa hồ là hướng về Tô Sắc Vi phương hướng độ lệch nửa cm. Nếu như không phải có thật nhiều cùng chung chí hướng chiến hữu ở bên người. Vẫn cung cấp ủng hộ và trợ giúp. Chỉ sợ ta cũng sớm đã tuyệt vọng rồi. Quan trắc tương lai, tiếp xúc lượng biến đổi, tăng thêm biến số, tiếp thu thất bại, 10 lần, 100 lần, ngàn lần, vạn lần, hết thảy tương lai. Đều lấy địa cầu văn minh hủy diệt là kết cục. Mã nhiên mỗi nói một chữ. Trên đầu tóc đen liền chuyển trắng một phần. Khi hắn nói đến kết cục hai chữ này thời điểm. Nguyên bản trắng đen đan dệt màu tóc. Đã hóa thành thuần tí trắng bạc. Tô Sắc Phi nhìn có chút đau lòng. Theo bản năng mà nắm lấy cánh tay của mã nhiên. Mã nhiên nhưng là đối này không hề có cảm giác. Ánh mắt của hắn sáng quắc nhìn về phía Diệp Phong khinh. Ngữ khí cuồng nhiệt nói, mãi đến tận ngươi giáng lâm địa cầu một khắc đó, nhìn như vô pháp bị thay đổi vận mệnh bi thảm quỹ tích. Rốt cục xuất hiện trách đi, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.